Chùm Tài Nguyên, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Thời gian đã vào trung tuần tháng 11, trên bầu trời của thành phố Phụng Nguyên nổi lên trận tuyết đầu tiên của năm 90, mặc dù không lớn, nhưng bông tuyết tung bay phân tán theo gió, đối với thành phố Phụng Nguyên đã gần 2 tháng không mưa vẫn mang đến vui vẻ cho người dân. Trong lòng Phương Minh Viễn cũng vui sướng, không chỉ vì bông tuyết rơi xuống giảm bớt tình hình hạn hán của thành phố Phụng Nguyên, tinh lọc không khí của thành phố, mà còn vì tin tức tốt từ Moscow truyền đến Asohong Kagesu đã nắm được quyền khai thác của một mảnh dầu mỏ ở khu Siberia. Dầu mỏ có thể nói là một trong những tài nguyên mà Phương Minh Viễn muốn lấy được nhất từ Liên Xô, nhưng Liên Xô nắm rất chắc đối với phương diện này, không dễ dàng buông ra lỗ hổng này. Nhưng từ một tuần trước, một đám sản phẩm công nghiệp nhẹ trị giá 30 triệu nhân dân tệ hoàn thành giao dịch ở Vladivostok thì thái độ của Liên Xô về phương diện này đã dao động, cuối cùng Asohong Kagesu lại báo giá tăng lên 5%, đã thành công nắm lấy quyền khai thác mỏ dầu đến tay. Hơn nữa nhà máy điện tử sản xuất MD cũng truyền đến tin vui, lắp đặt điều chỉnh thử thiết bị đã tiếp cận kết thúc, phòng chừng đầu tháng 12 là có thể sản xuất thử, nếu như hết thảy thuận lợi tới sang năm trong sản phẩm của công ty cổ phần Sega sẽ xuất hiện sản phẩm đến từ Hoa Hạ. Chiếc máy này rốt cuộc đã tới thời điểm chuẩn bị bắt đầu chuyển động, làm sao có thể không khiến Phương Minh Viễn mừng rỡ như điên chứ? Hơn nữa chế tác của chiến sĩ VR cũng gần kết thúc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ chính thức xuất bản vào tháng 1 sang năm, khai hỏa phát pháo thứ nhất của công ty cổ phần Sega và công ty cổ phần Nintendo trong năm 91. Đối với chiến sĩ VR xuất bản trước thời hạn, Phương Minh Viễn có thêm 100% tin tưởng, bộ tác phẩm trò chơi có thể nói là vượt thời gian này, ở trong trò chơi đánh nhau kịch liệt của toàn bộ thế giới có được địa vị vô thượng. Có chiến sĩ VR, chẳng những bộ phận trò chơi của công ty cổ phần Sega có thể kiếm được rất nhiều, ngay cả MD cũng bởi vậy mà thơm lây. Phải biết rằng, trước khi công ty cổ phần Sega rời khỏi sản nghiệp máy chơi game gia dụng, Nintendo vẫn một mực dẫn đầu về tính năng của máy chơi game gia dụng, ngay cả Sony PS cũng chỉ 5/5. Chỉ có điều bởi vì số lượng trò chơi quá ít, sáng tác lớn lại càng không cần phải nói, cho nên thủy chung không thể đuổi kịp bước chân của Nintendo và Sony, mới tạo thành kết quả công ty cổ phần Sega ảm đạm rời khỏi công nghiệp máy chơi game gia dụng. Nhưng trong kiếp này, Phương Minh Viễn nếu quyết định giúp đỡ công ty cổ phần Sega, như vậy cuối cùng hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Hơn nữa theo lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán tới gần, công ty GameStation cũng đưa ra mấy tác phẩm mới, mặc dù không phải xuất phát từ tay Phương Minh Viễn, nhưng hắn tin tưởng, cho dù ở trên thị trường thế giới không lấy được công trạng kinh người giống như thời đại đại hàng hải cũng tuyệt đối không thua lỗ. Phương Minh Viễn có thể đoán trước chia hoa hồng công ty của năm sau lại khiến người ta kích động như thế nào. Phương Minh Viễn rất chờ mong ngày đó đến. Tin tức tốt cũng không phải chỉ có như vậy, công ty Nhạc Khải cũng chuyển đến tin chiến thắng, sau khi quảng cáo đăng lên đài truyền hình Hoa Hạ, tiêu thụ của cuộn phim Nhạc Khải ở trong nước đã bắt đầu tăng trưởng như giếng phun, thời gian ngắn ngủi không đến. gocchuyenaudio.com. Nửa tháng, số lượng cuộc phim bán ra trong cả nước đã đạt tới 3/4 tổng sản lượng năm trước, chẳng những bán hết toàn bộ hàng tồn, hiện giờ dây chuyền sản xuất cuộn phim của công ty Nhạc Khải hoạt động 3 châu Âu toàn lực sản xuất không gián đoạn, cho dù là như vậy ngoài cổng công ty Nhạc Khải đoàn xe vẫn đang sắp xếp thật dài, những thương gia nóng lòng nhận hàng thậm chí còn trực tiếp đem tiền hàng gửi trước vào tài khoản ngân hàng của công ty Nhạc Khải. Công ty Nhạc Khải từ trên xuống dưới quả thực mừng rỡ đều phải cười tô toét, bọn họ không hề chuẩn bị tâm lý cho thời kỳ tồn kho bằng không. Bọn họ lập tức phải vận động, lúc này đánh nhịp khởi công dây chuyền sản xuất mới, mở rộng sản xuất. Cách nhìn đối với Phương Minh Viễn, bất kể là công ty Nhạc Khải, hay là những cổ đông của công ty quảng cáo Tam Giang đã khâm phục sát đất. Ba nhà Lô, Mai, Sài đã không còn nửa điểm hoài nghi đối với thiên phú buôn bán của Phương Minh Viễn, không lợi dụng thủ đoạn hành chính quá mức gì cũng không yêu cầu ba nhà nhờ quan hệ đi cửa sau đã thu về bó lớn tiền, một quảng cáo công ích. Một quảng cáo buôn bán cũng đã đẩy công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tam Giang lên ngang hàng với các công ty cùng ngả ở Bắc Kinh. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, chẳng những đã thu hồi toàn bộ tài chính của ba nhà đầu tư vào còn có thu nhập khả quan. Năng lực như vậy lại có mấy người có thể làm được. Nương theo một cơn gió đông này, công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tam Giang đã tạo được sự nổi bật, đã có người xem như công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tam Giang hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao mới sáng nhất trong ngành quảng cáo năm 90 ở Bắc Kinh. Đồng thời cũng có nghĩa là rất nhiều hợp đồng đưa tới, nhưng có việc khiến công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tam Giang có chút giờ khóc giờ cười chính là trong những hợp đồng đó có 7 phần nhắc tới, yêu cầu người phụ trách thiết kế quảng cáo cho công ty Nhạc Khải phụ trách thiết kế quảng cáo của mình, vì thế thậm chí còn có công ty chủ động đề xuất tăng tiền. Chỉ là bọn họ lại đâu biết rằng, Phương Minh Viễn căn bản là không đảm nhiệm chức vụ gì ở công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tam Giang. Hắn là cổ đông quan trọng, nếu như nói muốn quay chụp quảng cáo, vậy tự nhiên là toàn bộ công ty đều phải phối hợp, nhưng công ty muốn quay chụp quảng cáo, Phương Minh Viễn cũng không có nghĩa vụ phải phối hợp với bọn họ. Từ nước Mỹ cũng truyền đến tin tức tốt, việc làm Terminator 2 vô cùng thuận lợi, hiện giờ đã hoàn thành gần 3/4 công tác quay chụp, có thể khẳng định bộ điện ảnh này nhất định có thể hoàn thành trước kỳ nghỉ hè sang năm của nước Mỹ. Hơn nữa khiến Phương Minh Viễn cảm thấy có chút khó có thể tin chính là, đến lúc này dự toán điện ảnh tiêu tốn không đến một nửa tổng dự toán, cho dù tính cả chi phí của chế tác hậu kỳ và tuyên truyền, phòng chừng đến lúc đó số dư cũng sẽ có gần 20 triệu. Điều này không giống phong cách của Cameron, ông luôn hướng tác phẩm đến tốt nhất, quay phim chính là thường xuyên yêu cầu thêm vào dự toán, nếu không phải tác phẩm của ông phổ biến đều có thể bán tốt thì những ông chủ của những công ty điện ảnh tuyệt đối sẽ đưa ông đánh vào trong sổ đen đạo diễn. Phương Minh Viễn cho rằng, hắn đã xem qua Terminator 2 tự nhiên đã nói tường tận các tình tiết của bộ phim cho Cameron, chỉ một điều này đã làm cho Cameron giảm bớt không ít đau. Gocchuyenaudio.com Đầu, ông ta ít đi đường vòng tự nhiên khi quay chụp sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Ha ha ha, Phương Minh Viễn tựa bên cửa sổ nhìn bông tuyết bên ngoài, không kìm nổi bật cười. Lúc này, Lâm Liên vội vã đẩy cửa vào nói. Minh Viễn, sợ là chúng ta có một chút phiền toái nhỏ. Cách chương.